Trưởng mệnh nữ cựu nhai thập thất lộ. Chương 25, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nói tiếp, ngược đầu quay lại hỏi ta, còn ngươi thì sao? Chấm không tin, người tham lam như ngươi lại chỉ tìm một đạo lữ đã dừng tay. Ta bật cười, nàng thật sự hiểu biết ta. Ta hả, sau khi lại tìm một vị đạo lữ thân nợ trọng nghiệt, môn phái tu sĩ cấu kết buôn bán với ma giới cũng tan thành mây khói. Nhưng ta không dự đoán được, vô số việc kỳ lạ trong giới tu hành, cho dù ta có giấu giếm đến đâu cũng vẫn bị lộ dấu vết, bị người có tâm theo dõi. Người này trong lúc vô tình đã có được một quyển ma công thượng cổ, có thể lạc ấn trên người nữ tử, khiến cho đối phương khăng khăng yêu mình. Hắn dùng loại ma công này bắt cướp rất nhiều nữ tu, khiến các nàng cam tâm tình nguyện trở thành lô đình của mình, ở một núi sâu kiến tạo cung điện, trải qua cuộc sống tiêu dao hậu cung 3000 giai lệ. Cộng sinh với ma công còn có một phần nữ phổ, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mấy trăm loại thể chất nữ tử có giúp ích đối với nam tử, ví dụ như thể thuần âm, lưu ly tinh thể. Trong đó tất nhiên cũng có ghi chép về trưởng mệnh nữ. Hắn lại cảm thấy hai môn phái gia tộc hai vị đạo lữ của ta cũng lạ, tìm kiếm cẩn thận mới tìm thấy ta. Nữ đế vỗ tay cười to, hắn biết gió ngươi sát phu, còn dám dưỡng hổ vi hoạn. Ta cũng buồn cười. Trong lòng hắn tràn đầy tin tưởng, cho rằng ta giết chồng chỉ vì chưa từng gặp chân tình. Nữ nhân lạnh lùng giống như ta, càng ngoan độc, sau khi động tâm lại càng là không oán không hối hận. Hắn chưa bao giờ chịu giáo huấn, từ trước đến nay tự cho mình rất cao, vào ngày hắn bắt được ta đã hạ ấn, khiến cho ta khuynh tâm luyến mộ hắn. Sau đó ra lệnh cho ta gả vào danh môn đại phái, cướp lấy khí vận, lại chuyển vận lên người hắn. Chỉ là hắn không hiểu. Có nữ tử khuynh tâm luyến mộ nam tử, sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo, có nữ tử động tâm lại không hề suy nghĩ mà giết người. Hắn lại càng quên, ngoài việc là một trưởng mệnh nữ, ta còn là một tu sĩ. Ta nhu tình mật ý, lòng tràn đầy ngưỡng mộ mà dựa vào ngực hắn, lại âm thầm dùng pháp bảo đánh nát nguyên anh của hắn. Sau khi kẻ này bị ta giết, những nữ tử kia tỉnh táo lại, sôi nổi nôn mửa không ngừng. Các nàng câu đi thần hồn của hắn. Hủy diệt thần trí của hắn, sau đó cũng không biết làm gì nữa. Dù sao là hắn xứng đáng, chẳng có gì để nói cả. Chỉ là trước khi hắn chết đã bày ra một trận, đến khi ta rời núi mới phát hiện, ai cũng biết được ta có thân phận làm trưởng mệnh nữ. Bởi vì trong lời đồn ta có bản lĩnh tiêu diệt cả tộc cả phái, lại bị bầu thành đứng đầu trong 6 đại yêu nữ. Sư tôn của ta vô cùng sung sướng, muốn ta mau mau đi sinh con gái để khai chi tán diệp. Truyền thừa huyết mạch quý giá này, sau này hắn cũng không sợ Cát Tinh môn không có người thừa kế. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đàn ông giới tu hành đều cảm thấy bất an, chỉ dám nói yêu không dám lập khế ước đạo lữ, chỉ sợ cưới về nhà một tống nhàn nhân. Kể từ đó, không tới 100 năm, nữ tu cao giai của bổn giới lại tăng lên rất nhiều. Nữ đế vô cùng vô mừng, chỉ vào ta cười ha ha. Tống nhàn nhân ơi là tống nhàn nhân. Người cũng có ngày hôm nay. Ta bất đắc dĩ nói. Thế sự khó lường. Ta thở ngắn than dài trong chốc lát. Lại nhịn không được nở nụ cười. Có một chuyện thú vị nữa. Kể từ sau khi ta nổi danh. Có vài nam tử rõ ràng là mặt mũi như cóc ghẻ cũng né xa 3 bước với ta. Chỉ sợ ta gả cho bọn họ. Nữ đế vô cùng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử đúng là như thế. Cô đã từng chiêu mấy nhi lang xinh đẹp thị tầm, những kẻ xấu xí trong triều thế mà cũng kinh hồn táng đảm, không dám ở cùng một chỗ với cô. Chẳng lẽ cô không có mắt hay sao? Chúng ta liếc nhìn nhau lại chỉ vào đối phương cười ngả nghiêng. Sau khi yên lặng ngồi đối diện một lát, nhìn bầu trời đêm trở nên sáng dần, ta quay đầu lại mỉm cười với nàng. Công chúa, thần phải đi rồi. Nhiều năm như vậy, cô không ngờ lại nghe được một tiếng công chúa này. Ánh mắt hơi vần đục của nàng xuyên thấu qua ta, giống như thấy được thiếu nữ nhiệt tình mặc hồng y dơ roi, giống như bông hoa lựu rực rỡ. Thoáng nhiều năm như vậy, công chúa đã từng ở dưới sự điều khiển của nhẫn tâm và tham dục, giống như ta tưởng tượng, trở thành vua của một nước. Nàng làm rất tốt, cô biết là ngươi cố ý, nàng đột nhiên nói, hả, ngươi cố ý phi thăng khi Thích Trường Lan chạy tới, khiến cho hắn ăn năn suốt đời vì đã bỏ lỡ ngươi. Nữ đế nói, cô không trách ngươi, cô cảm tạ ngươi, nếu chưa từng làm hoàng đế người sẽ không hiểu được, cả cảm giác mọi cử động đều có thể khống chế được sinh tử của mọi người thật là tốt đẹp. Trước kia thời niên thiếu vô tri, cô lại trong lòng có tình yêu, sợ hãi quyền lực, thật là ngu xuẩn biết bao. Thật là buồn cười biết bao. Tống Nhàn Nhân, cô cảm ơn ngươi đã cho cô dã tâm này. Công chúa khách khí, ta duỗi tay đưa cho nàng một viên đan dược. Thiên đạo đã định, nhân hoàng không thể tu tiên. Đời đời nhân hoàng đều nơi về của bọn họ. Nhưng để ngươi sống lâu một chút, ta vẫn làm được. Nàng không khách khí mà cầm lấy. Ngươi từng nói, ngày thành tiên mới có thể trở về. Hiện giờ đã thành tiên rồi sao? Ta gật gật đầu, lại lắc đầu. Khi ta ở độ kiếp kỳ có kết bạn với một vị kiếm tu. Trên mặt hắn lãnh đạm với ta, lại âm thầm yêu ta sâu sắc. Sợ ta có quá nhiều quả báo, sẽ bị mất mạng lúc độ kiếp phi thăng. Mới cố gắng chắn thay ta mấy đạo lôi kiếp. Vì thế mà hôi phi yên diệt. Ta mới có thể khám phá tâm ma, phi thăng thành tiên. Bản thể của ta hiện giờ còn ngâm ở hồ thăng tiên. Nghĩ tới lời hứa trước kia, mới phân một sợi hồn phách hạ giới, tới thăm ngươi. Nữ đế nhìn biểu tình của ta, đột nhiên hỏi. Ngươi có tình đối với người này à? Đúng vậy. Ta thừa nhận, ta đối với hắn có tình yêu, có cảm kích, có áy náy. Nhưng cảm giác phi thăng thật sự quá mức vui sướng. Người chưa từng phi thăng, chỉ sợ vĩnh viễn không thể hiểu nổi cảm giác cực lạc này. Ta nghĩ, nếu cho ta thêm một cơ hội nữa, chỉ sợ là ta cũng sẽ không ngăn cản hắn vì ta chịu chết. Nữ đế bỡn cợt nói, sau đó chảy xuống một giọt nước mắt vì hắn. Ta bật cười, đúng thế, hết, cách chương.